thiên đế kế vị ma tộc chạy tới. Cái này rất rõ ràng chính là thị uy a. Nguyên bản Thục Hải ngay tại ma giới phụ cận, lúc này lại là tiên giới đại nhật tử. Hiện tại ma vương tự mình qua không tới nổi mâu thuẫn mới là lạ. Hừ, cái này Nghệ Thanh đế quân cùng cái khác thiên đế quan hệ tốt thì thế nào? Một mình hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng ngăn trở toàn bộ ma giới. Đến lúc đó giúp đỡ thủ Thục Hải còn chưa phải là bọn họ những thứ này quốc vương. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn không cố gắng đối với bọn họ, lại còn bắt bọn họ lập uy. Lúc này nhìn hắn làm sao bây giờ? Chúng quốc vương nhất thời đều có chút cảm giác hãnh diện, liền mong đợi tân đế quân bêu xấu, lại đòi lại chút ít bọn họ bị xuống mặt mũi. Không khỏi nhìn về phía cánh cửa cái kia mười mấy cái từ trong ma khí đi ra thân ảnh màu đen, chỉ thấy bọn họ bước nhanh đi vào cửa miệng, bước nhanh đi tới trong điện. Sau đó, bịch bịch, một cái đều là tả quỷ ở trong điện. Ồ, chúng quốc vương, chúng thiên đế, cái quỷ gì? Ma giới tiểu vương mang theo thập phương thiên ma, gặp qua thượng thần. Ma vương ôm quyền hướng người phía trước sâu sâu vái ba lạy. Đi theo phía sau hắn chúng thiên ma cũng là đều là tả lạy đầy đất. Thái độ đó phải có nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Yo, tiểu hắc. Thẩm Huỳnh theo gặm trái cây trong lúc bận rộn, giơ tay lên tiếng chào, ngồi sao? Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên cạnh đã không có trống không cái ghế. Đa tạ thượng thần, ta đứng yên rất tốt, rất tốt. Ma vương cười hắc hắc, lúc này mới bò dậy, quy quy củ củ né người đã đứng ở một bên. Sau lưng cái kia thập phương thiên ma cũng tựa như giống như chim cút, lanh lẹ đứng ở sau lưng của hắn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên cái loại này. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt có chút quỷ dị, ma vương chạm này, trong nháy mắt giống như là kích phát cái gì phạt đứng cơ quan một dạng. Các thiên đế cũng đứng lên, ma vương đều đứng, làm thị tiên ma hai giới hữu hảo, bọn họ cũng không tiện không đứng, tiếp lấy. Các quốc vương cũng đứng lên, thiên đế đều đứng, bọn họ tu vi thấp hơn, cũng không tiện không đứng. Chúc mừng tiên nhân đứng lên, thiên đế quốc vương đều đứng, bọn họ cũng không tiện không đứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện đều là tả đứng một mảnh, trừ một mực ngồi ở trên nhất đầu gặm trái cây. Cho tới bây giờ không có dừng lại người nào đó bên ngoài. Toàn bộ đại điện vang vọng đều là rắc rắc. Gặm cắn âm thanh. Sau 3 phút, có thể là tình cảnh quả thực quá xấu hổ. Ma vương sợ quét thượng thần hưng thịnh, lúc này mới lên tiếng. Nhận được tin tức chúng ta liền lập tức chạy tới. Tiểu vương ở chỗ này, chúc mừng thượng thần nhận đến niềm vui. Ma vương cười càng thêm rực rỡ, một mặt chân thành một hồi loạn khen. Thượng thần ngồi cái chỗ ngồi này thật là thật tới danh quy a. Thục Hải ở trên cao thần dưới sự hướng dẫn, nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Sau đó có bất cứ chuyện gì, ta ma giới tùy ý thượng thần sai khiến, phó canh. Ta nói, tiểu hắc a. Thẩm Huỳnh cắt đứt, tiểu hắc tại, làm đế quân không phải là ta. Nàng chỉ những người bên cạnh nói, là đầu bếp, tiểu hắc. Chúng thiên đế, chúng quốc vương, hóa ra hắn liền ai là đế quân cũng không biết, liền như vậy chạy tới nịnh hót, ma giới đều là không có liêm sỉ như vậy sao? Chúng quốc vương cảm thấy cái này nội dung cốt truyện có chút huyền ảo. Vân vân, chúng quốc vương một mặt mộng bức, trên đầu đang ngồi người kia là ai? Đế quân không phải là Nghệ Thanh sao? Nàng lúc nào ngồi ở chỗ đó? Nghệ Thanh vì sao lại đứng ở sau lưng nàng? Hơn nữa còn một mặt tự nhiên bộ dáng. Tại sao toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều làm như không thấy, tốt giống như an bài như vậy hoàn toàn không có vấn đề bộ dáng à? Mấu chốt là, tại sao bọn họ hiện tại mới phát hiện phía trên ngồi là nàng, không phải là Nghệ Thanh đi à? Chúc mừng đầu bếp đế quân nhận đế niềm vui. Tiểu Hắc nói gió chuyển một cái, lập tức sửa lời nói. Đầu bếp đế quân ngồi cái chỗ ngồi này thật là thật tới danh quy a. Thục Hải tại đế quân dưới sự hướng dẫn, nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Sau đó có bất cứ chuyện gì, ta ma giới tùy ý thượng thần sai khiến, vào nơi dầu sôi lửa bỏng lại thật sự không chối từ. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, thiên đế AND quốc vương, quá không biết xấu hổ. Cái này nha chính là tạm thời đổi chứ. Nói liên tục lời kịch đều giống nhau như đúc. còn có cái gì kêu đầu bếp đế quân, hắn căn bản liền với đối phương kêu cái gì cũng không biết đi. Các ngươi ma giới xác định không phải là tới hài hước. Trung Quốc vương mơ hồ cảm thấy trong đầu có cái gì sụp đổ âm thanh, trong nháy mắt cảm thấy tiên ma đại chiến, khả năng mãi mãi cũng không đánh nổi rồi. Sau đó hay là trở về biết điều làm tiên đi, đi con miệng nó bảo hối, đều là hắn hại. Toàn bộ Phụng Thiên Đại Điển, ở bên trong bầu không khí hết sức hài hòa kết thúc. Mãi đến rời đi, Trung Quốc vương đều là mộng bức. Cũng không biết có phải hay không là chịu mọi người thái độ ảnh hưởng, bọn họ không dám tiếp tục ở trước mặt Nghệ Thanh, lộ ra một chút tâm tình bất mãn, người người gắp lên cái đuôi làm tiên. Vốn là toàn bộ Thục Hải đều là đế quân quản lý, bọn họ là điên rồi, mới có thể tin vào lời của bà hối, cho là hiện tại Thục Hải thế cục sẽ có sự khác biệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, Nhạc Lâm Chi Uyên đêm khuya, hậu điện phòng bếp. Thượng thần, ngài lần trước để cho ta tra chuyện đã điều tra xong. Ma vương hạ thấp giọng, vẻ mặt thành thật nói. Nhanh như vậy, cô Nguyệt hơi kinh ngạc quay đầu lại, như thế nào đây? Thiếu quân đoán không sai, tiền nhiệm ma vương khả năng thật sự còn sống. Ma vương gật đầu một cái, phái ta thập phương thiên ma tại ma giới khắp nơi hỏi dò. Quả thật có không ít ma tộc tuyên bố thấy qua tung tích của hắn. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Từ lần trước nhìn thấy quyển kia bẫy cha ma giới điển tịch sau, hắn liền suy đoán cái đó người giật dây, coi như không phải là ma giới tiền nhiệm ma vương, cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao. Người ở đâu? Hiện tại còn không biết. Ma vương lắc đầu một cái. Nghe được chẳng qua là một chút lời đồn đãi, nhưng vị trí cũng rất tạp. Hoàn toàn không có chính xác địa chỉ. Ta cũng thẩm vấn qua, lấy trước kia chút ít mai phục ở tiên giới các ma tộc. Theo bọn họ lời muốn nói trước ma vương cùng bọn họ mất đi liên lạc, đã có vài chục vạn năm rồi. Bọn họ thậm chí không biết ma giới ma vương đã đổi ma tọa rồi. Liền cái kia kêu tử thần thiên ma cũng vậy. Cái này thì khó rồi. Cô Nguyệt mày nhíu lại đến sâu hơn, nếu như ngay cả tiểu hắc đều tìm không ra, những người khác thì càng tìm không được. Vậy là ngươi sao lên làm ma vương? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, ma vương sửng sốt một chút, không hiểu nàng tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ta đánh bại tiền nhiệm ma vương dĩ nhiên chính là tân ma vương rồi. Hắn mang theo chút ít kiêu ngạo nói, ma tộc từ trước đến giờ đơn giản thô bạo. Ai mạnh người đó chính là ma vương. Ban đầu ta đem hắn đánh cùng cháu trai còn tưởng rằng hắn khi đó liền chết đây. Không nghĩ tới hắn. Nói cách khác, ngươi là một người cuối cùng nhìn thấy hắn. Thẩm Huỳnh nói. Ồ, ma vương sững sốt. Trong mắt cô Nguyệt sáng lên, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, một cái kéo qua tiểu hắc nói. Các ngươi ở đâu đánh? Ma giới Nhạc Lâm Uyên phụ cận. Ma vương trả lời, khi đó chúng ta tu vi tương đối, đánh 7-8 ngày, cuối cùng ta dụng hết toàn lực mới đánh tan hắn ma linh, hắn rơi vào Nhạc Lâm Uyên bên trong, hẳn không có còn sống. Chẳng lẽ hắn tránh ở nơi đó? Nhạc Lâm Uyên ở nơi nào? Nếu như đoán không lầm, tiền nhiệm ma vương khi đó chính là cố ý giả chết. Nhạc Lâm Uyên tại ma giới nhất cánh đông, nhanh muốn tới gần nơi biên giới rồi. Ban đầu cũng là sợ đánh hư ma giới, bọn họ mới chọn ở nơi đó đánh nhau. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi nơi đó nhìn một chút. Được, ma vương gật đầu một cái, mắt thấy hai người liền muốn ra khỏi phòng. Một đường thuận gió, sau lưng thanh âm quen thuộc vang lên. Cô Nguyệt ra cửa bước chân nhất thời một quải, mặt soạt một cái liền đen xuống, xoay người một cái xốc lên còn ngồi phịch. Ở cái ghế người nào đó, ngươi nha cũng cho ta đi. Nhưng là sư phụ nàng. Còn ngươi nữa. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía đang bưng khẩu vị tôm người nào đó. Nghệ Thanh, sư phụ bữa ăn khuya cũng còn chưa ăn đây. Thẩm Huỳnh, mẹ kiếp sớm biết liền không lên tiếng. Tiểu Hắc, cái này cô Nguyệt thiếu quân, thật giống như so sánh với thần còn lợi hại hơn bộ dáng. Lại nhiều một cái có thể ôm bắp đùi. Ba ngày sau, ma giới Nhạc Lâm Uyên. Nhạc Lâm Uyên sở dĩ kêu danh tự này là bởi vì chỗ kia nhiều thung lũng nhỏ, hẻm núi, đặc biệt là có một chỗ sâu không thấy đáy, ngự khí mà xuống đều cần 2-3 canh giờ mới có đến đáy cốc. Hơn nữa trong cốc nhiều gió mạnh, mỗi lần có gió thổi qua, cả cái sơn cốc liền sẽ vang lên đủ loại hồi âm, giống như là nhạc khúc vang vọng tại trong sơn cốc, cho nên được đặt tên Nhạc Lâm Uyên. Nơi này là ma giới biên giới, xa hơn đi về hướng đông chính là hư vô chi địa rồi. Nơi đây ma khí mỏng manh, lại là một cái không có một ngọn cỏ địa giới. Trong vòng ngàn dặm không có người ở, luôn luôn không có cái gì ma tộc đặt chân. Ma vương ban đầu chính là đem phá hủy ma linh trước ma vương Trạm Đinh, đánh rớt đạo kia sâu nhất thung lũng nhỏ, hẻm núi, mới cho là hắn đã chết. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này chính là ngươi cái gọi là không có người ở. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, chỉ trước mặt so với vô địch cung phạm vi còn lớn hơn ma thành nói. Không có người ở cái giám a. Cái này đáy cốc không mẹ nó còn xây một tòa ma thành nha. Những thứ này rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh, không phải là ma chẳng lẽ là tiên sao? Ma vương cũng là một mặt mộng bức, hắn cũng không biết nguyên lai cái đáy cốc này còn có lớn như vậy một tòa ma thành a. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ma vương sững sờ nhìn trước mắt ma thành, dưới chân mềm nhũn, liền vội vàng ôm lấy bên cạnh Thẩm Huỳnh bắp đùi. Thượng thần, ngươi nghe ta giải thích, ta muốn thật biết, liền sẽ không mang ngài tới. Được rồi, cô Nguyệt than một tiếng, nhìn cái này không có tiền đồ bộ dáng, ngươi là dựa vào bán manh lên làm ma vương sao, vào thành đi xem một chút chứ. Xem ra cái đó kêu Trạm Đinh, 89/10 ở nơi này trong thành. Chờ một chút, thấy bọn họ muốn vào thành, ma vương liền vội vàng móc ra mấy tờ màu đen lá bùa. Thượng thần, đây là ta chuẩn bị hội tụ ma phù, có thể đem ma khí hội tụ đến quanh thân. Như vậy người khác liền không thấy được tiên khí trên người các ngươi rồi. Tiên nhân tiến vào ma thành, giống như là thắp sáng cây đèn, bất kỳ ma đều có thể một cái nhìn ra. Như cái kia Trạm Đinh thật ở trong thành, dễ dàng bứt dây động rừng. Ừ, đa tạ. Ba người trực tiếp nhận lấy, cô Nguyệt lập tức dính vào trên người. Quả nhiên rất nhanh liền cùng ma vương, quanh thân trong nháy mắt bao vây chút ít hắc sắc ma khí. Thẩm Huỳnh hiếu kỳ nhìn một chút, học dáng vẻ của hai người, đem lá bùa hướng ngực đánh một cái. Sau một khắc chỉ thấy ti ti lũ lũ hắc khí như là bị cái gì dẫn dắt, hội tụ tới. Kỳ quái chính là, những ma khí kia cũng không có giống như cô Nguyệt giống như Nghệ Thanh, thật chặt vây quanh tại quanh thân, mà là đang tại khoảng cách Thẩm Huỳnh một thước địa phương xa ngừng lại, như là đang sợ hãi cái gì, chậm chạp không dám lên trước, chỉ có thể ở nàng xa 1 mét chung quanh lờn vờn. Không tới nửa sẽ trực tiếp đem nàng bao thành một cái bán kính 1 thước trứng đen. Tốt rồi, Thẩm Huỳnh ngẩng đầu, tốt cái dám a. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái này mẹ nó so với trước kia không có ma khí thời điểm rõ ràng hơn đi à, ngươi mù a. Rốt cuộc từ đâu nhìn ra tốt rồi. Ai nha, thật là phiền phức a. Thẩm Huỳnh than một tiếng, nếu không, tiểu hắc ngươi lại cho ta một tấm. Được. Ma vương lập tức lại đưa một tấm đi qua. Thẩm Huỳnh không chậm trễ chút nào, trực tiếp vỗ vào trước ngực. Sau đó, cái đó trứng lớn hơn. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, tiểu hắc, cái quỷ gì? Tại sao liền ma khí cũng không dám đến gần Thẩm Huỳnh, các ngươi ma giới đồ vật, đều là như vậy kinh sợ sao? Cô Nguyệt hít sâu một hơi, lúc này mới tiến lên một cái lột xuống trước ngực Thẩm Huỳnh 2 tờ phù, ma khí trứng trong nháy mắt biến mất, ngươi không cần dán. Dù sao thì nàng về điểm kia cảm giác tồn tại, người khác muốn phát hiện nàng cũng khó. Ồ, còn nữa, đợi một hồi sau khi vào thành, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngươi cùng đầu bếp đợi ở đó đừng động, chờ chúng ta trở lại biết không? Ồ, các ngươi làm gì đi? Còn có thể làm gì? Cô Nguyệt trong lồng ngực xông lên một đoàn hỏa khí, chúng ta tới đây không phải là tìm trước ma vương tung tích của Trạm Đinh sao? Dĩ nhiên là đi hỏi thăm một chút rồi. Ồ, hữu dụng không?

Chương 226, Ma môn chân tướng, các ngươi là tiên giới chi nhân. Nữ tử có chút kinh ngạc nhìn về phía mọi người, tiếp lấy chau mày một mặt lo âu, tại sao lại đi tới ma giới? Mấy người sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ một cái nhìn ra thân phận của bọn họ, nhất thời đều là tả quay đầu nhìn về phía người nào đó, cái gì phá phù? Tiểu Hắc, không liên quan đến chuyện của ta à? Ta cũng không biết nàng làm sao nhìn ra được. Các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không ác ý. Như là nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, nữ tử giải thích. Ta chẳng qua là không nghĩ tới, ma giới ngoại trừ ta ra, còn có những thứ khác tiên nhân. Nàng bấm cái quyết, như là triệt hạ thuật pháp gì. Trong lúc nhất thời nàng toàn thân tiên khí càng thêm đậm đà, tựa như phải hóa thành thực chất. Thiên đế, cô Nguyệt kinh hô thành tiếng. Không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ là thiên đế tu vi, khó trách có thể thấy được thân phận của bọn họ. Có lẽ các ngươi nghe nói qua ta. Nàng than một tiếng, hướng mấy người lộ ra cái nụ cười hiền hòa trầm giọng nói. Ta là Trước Hoa, là Thục Hải thiên đế. Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, Tiểu Hắc, Thục Hải. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, chỉ bên cạnh đầu bếp nói. Trùng hợp như vậy, hắn cũng là Thục Hải thiên đế. Còn nữa, nói xong kêu Thúy Hoa đây, làm sao biến Trước Hoa rồi, cái này Trạm Đinh chẳng lẽ là người mù chữ chứ? Chuyện này, Trước Hoa một mặt kinh ngạc, mãi đến cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh ngửa xuống trước ngực lá bùa, nàng mới phản ứng được, than một tiếng, từ biệt tiên giới nhiều năm, không nghĩ tới Thục Hải đã sớm đổi thiên đế rồi, không ngừng, còn đổi hai giới đây, Trước Hoa đế quân. Cô Nguyệt tiến lên một bước, ngươi tại sao lại ở trong ma giới? Là Trạm Đinh gây nên, đến, cũng không hoàn toàn là, nàng nhíu mày một cái, như là không muốn nói tỉ mỉ, mời mấy người đang một bên ngồi xuống mới chậm rãi nói, các ngươi lại là như thế nào tiến vào ma giới? Ma giới sớm bị phong cấm, tiên nhân căn bản không có khả năng đến ma giới mới được. Mấy người trầm mặc hồi lâu, cô Nguyệt mới trầm giọng nói, ngươi không biết, bây giờ tiên ma hai giới đã kết hợp nhất giới rồi sao? Cái gì? Trước Hoa cả kinh, đột nhiên đứng lên, siết chặt bên người tay, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Ma tộc quả nhiên không đáng giá tín nhiệm, ban đầu ta chính là vì ngăn cản ma giới xâm phạm mới có thể. Không nghĩ tới bây giờ ma vương cũng là lòng mông giả thú hạng người. Nhất định phải đưa tới hai giới đại chiến không thể. Nàng vừa dứt lời, dưới chân Tiểu Hắc mềm nhũn, thiếu chút nữa thì từ trên ghế té xuống. Này này này, ngươi chớ nói bậy bạ đi à, ta làm sao lại lòng mông giả thú rồi hả? Ta cái gì cũng không làm được không? Muốn chết à? Thượng thần hiểu lầm làm sao bây giờ? Xoay người liền một cái ôm lấy bắp đùi Thẩm Huỳnh. Thượng thần, hai giới thống nhất chuyện, cùng ta một khối ma thạch quan hệ cũng không có a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta à? Cút, nước mũi đều có trên chân rồi, ngươi là ma vương? Trước Hoa một mặt kinh ngạc, cái này mới nhận ra thân phận của Tiểu Hắc. Không sai, ta chính là ma vương Tiểu Hắc, yêu cùng chính nghĩa hóa thân, bình sinh lớn nhất hứng thú chính là hòa bình thuần thiện cái loại này. Nếu ai dám khơi mào tiên ma cuộc chiến, ta với ai gấp? Thượng thần mời xem ta thuần khiết ánh mắt. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, ngươi giàu gì là một cái ma vương, có thể hay không có chút liêm sỉ? Thật mất thể diện, thật sự muốn làm bộ không nhận biết thằng này. Trước Hoa, mới ma vương không phải là kêu lệ giận sao? Chẳng lẽ cũng đổi? Ho khan, cái đó. Cô Nguyệt ho khan một tiếng, một cước đem ma vương đạp đến một bên. Ngươi không cần lo lắng, tiên ma hai giới đã hòa giải rồi, sẽ không đưa tới. Sao lại thế? Nàng một mặt kinh ngạc, một mặt chưa có lấy lại tinh thần tới bộ dáng. Tiên ma đối lập đã lâu, song phương từ trước đến giờ đều là không chết không thôi, không nghĩ tới cũng sẽ có giải hòa một ngày. Trước Hoa đế quân, chúng ta lần này tới là chuyện liên quan đến cánh cửa ma giới. Có chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi tiền ma vương Trạm Đinh. Cô Nguyệt do dự một chút, vẫn là thành thật mà nói ra mục đích của bọn họ. Cánh cửa ma giới. trước Hoa nhíu mày một cái. Cô Nguyệt cho là nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng, dù sao nàng ở lại ma giới nhất định cũng cùng Trạm Đinh có liên quan. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, chúng ta cảm thấy lần này tiên ma hai giới hợp hai thành một, cùng ban đầu Trạm Đinh ở lại tiên giới cánh cửa ma giới có chớ nhiều quan hệ, cho nên... Được. Bất ngờ là nàng trực tiếp liền đáp ứng rồi, dứt khoát quay đầu nhìn về phía cánh cửa, âm thanh nhất thời lạnh lẽo, lăn vào. Yes, sir, lăn tới rồi, lăn tới rồi. Trạm Đinh trong nháy mắt theo ngoài cửa chợt hiện vào, cười vẫy kêu là một cái rực rỡ. Phu nhân, ngươi rốt cuộc chịu gặp ta rồi. Ta liền biết ngươi chính là thương tiếc. Im miệng. Ồ, Trạm Đinh dây biến ủy khuất chim cút. Trước Hoa như là lời để ý hắn, quay đầu nhìn về phía bọn họ, mấy vị có chuyện cứ hỏi liền vâng. Nói xong lại trợn mắt nhìn Trạm Đinh một cái, tốt dễ trả lời. Được rồi phu nhân, không thành vấn đề phu nhân. Trạm Đinh lập tức đứng thẳng mấy phần, muốn nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, xoay người nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi, lại trở về cái bá khí bộ dạng của ma vương, quả thật là không có khe hoán đổi. Chuyện gì? Vội vàng hỏi. Bận bịu đây. Mọi người, ma giới quả nhiên là một không có liêm sỉ địa phương. Vẫn là cô Nguyệt trước nhất phản ứng lại, trầm giọng hỏi. Chúng ta muốn biết cánh cửa ma giới nhưng là ngươi sở tạo. Tại thăng đế đài mở ra giới môn, liền sẽ để cho hai giới dung hợp chuyện. Ngươi lại là từ đâu biết được? Còn có đem ta cùng Thẩm Huỳnh kéo đến cái thế giới này, phải ngươi hay không? Cái gì thăng đế đài? Hai giới dung hợp? Trạm Đinh một mặt mờ mịt, cánh cửa ma giới đích xác là ta tạo. Ban đầu ma giới bị đóng chặt, ta cùng với Thúy Hoa cách nhau hai giới, cho nên thừa dịp phong ấn nới lỏng thời khắc, ta đem thủ hạ ma tộc đưa về tiên giới, tại Thục Hải đặc định vị trí bày cánh cửa ma giới. Thục Hải, cô Nguyệt cả kinh, nhất thời có một cái dự cảm bất thường, không phải là... Đúng vậy. Trạm Đinh gật đầu một cái, mang theo chút ít kiêu ngạo nói, Thúy Hoa khi đó là Thục Hải đế quân, cánh cửa dĩ nhiên muốn bày ở nơi đó. Cửa kia thật ra thì chẳng qua là một cái đặc thù truyền tống trận mà thôi, hơn nữa muốn tổ hợp lên mới hữu dụng, cho nên ma môn một bài ta liền phát động trận pháp, đem nàng tiếp tới rồi, hắc hắc hắc. Miệng nó, quả nhiên, kết quả như thế hoàn toàn không ngoài ý muốn là xưng chuyện gì. Vậy vì sao bị ngươi phái đi những thứ kia ma tộc, đều cho là cánh cửa ma giới là ngay cả thông hai giới lối đi? Nếu không tử thần cũng sẽ không liều mạng như thế mở cửa. Ồ, đó là ta gạt bọn họ. Trạm Đinh một mặt bình tĩnh trả lời, không kéo cái đại kỳ ai sẽ nguyện ý giúp hắn đi tiên giới tìm vợ. Thật ra thì cửa kia căn bản là không mở ra. Mọi người, mẹ kiếp quá không biết xấu hổ. Hóa ra cái gọi là xâm phạm tiên giới kế hoạch, từ đầu đến bút cũng chỉ là một trận tìm vợ trò lừa bịp sao. Đột nhiên liền muốn cho mai phục. Ở tiên giới nhiều năm như vậy, chỉ vì mở ra cánh cửa ma giới các ma tộc đốt cây đèn cầy. Loại này thê quản nghiêm, tuyệt đối không thể nào là hắc thủ sau màn, tuyệt đối. Năm đó, ta đúng là bị ma môn truyền tống đến giới này. Trước Hoa tiến lên một bước giải thích, trên cửa kia có ngụy trang thuật pháp. Nhưng là thực tế quả thật chỉ là một cái truyền tống trận pháp mà thôi. Hơn nữa truyền tống qua một lần sau, phải làm mất hiệu lực mới được. Cô Nguyệt trầm mặc, mày nhíu lại đến sâu hơn. Bọn họ gặp qua hai lần cánh cửa ma giới. Cái kia rõ ràng chính là kết nối hai giới nói thông. Sau đó càng là trực tiếp để cho hai giới dung hợp. Nhưng Trạm Đinh không cần thiết lừa bọn họ. Nếu như ban đầu cánh cửa ma giới thật chỉ là một cái truyền tống trận, vậy khẳng định là nửa đường phát sinh biến hóa gì. Nhưng là ai có thể ở trên cánh cửa ma giới tái máy tay chân? Mà khi ban đầu những thứ này ma môn chỉ vải tại Thục Hải, nhưng bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy ma môn thời điểm, nhưng là tại Phụng Thương phái vô địch. Luôn cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi, trước đây hết thảy đầu mối tới đây đột nhiên ngừng lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường một hồi trầm mặc. Đầu bếp, có mang giấy bút sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Cái này, Nghệ Thanh sững sờ, hồi lâu mà móc ra một khối vải trắng, cùng một chén màu đen chất lỏng. Sư phụ, Vân Cẩm cùng nước tương có thể không? Hắn chỉ mang theo những thứ này. Thích hợp đi. Nàng thuận tay nhận lấy đặt lên bàn. Ngươi muốn làm gì? Cô Nguyệt tò mò hỏi một câu, Thẩm Huỳnh không trả lời. Nghệ Thanh đã hóa ra một cây bút lông đưa tới. Nàng lúc này mới ở trên Vân Cẩm kia quét quét quét tô vẽ lên tới. Hồi lâu mới để bút xuống chỉ phía trên đồ án nói. Các ngươi gặp qua cái này sao? Mọi người cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy trên vải trắng nghiêng ngã vẽ ra một cái trụy tử. Nhìn lấy giống như là một khối ngọc bội. Kiểu dáng cũng rất phổ thông. Chẳng qua là trong ngọc tâm vẽ ra một cái cổ quái đồ án. Trạm Đinh đột nhiên trợn to hai mắt. Cái hình vẽ này là... Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227, Ma Thần Thể Ấn, Ma Thần Ấn. Trạm Đinh lời còn chưa nói hết, Tiểu Hắc trước một bước kinh hô thành tiếng. Cái gì Ma Thần Ấn? Cô Nguyệt nhíu mày một cái, gấp giọng hỏi. Ma Thần Ấn là tộc ta khế ước ấn ký. Tiểu Hắc giải thích, ấn ký này chỉ có tại lấy chính mình ma linh thể, lập xuống ma đạo khế ước thời điểm mới phải xuất hiện. Cùng tiên nhân thiên đạo lời thề một dạng, một khi ký kết, khế ước bị ma thần phù hộ nhất định phải hoàn thành. Nếu không này ấn sẽ để cho lập khế chi nhân bỏ ra giá lớn hơn. Nhưng là ma thần khế, không phải là thiên ma trở lên tu vi không thể được. Nếu không ma thần thì sẽ không hưởng ứng. Khế ước. Cô Nguyệt tỉ mỉ nhìn kỹ một cái ngọc bội kia đồ án. Thẩm Huỳnh, cái hình vẽ này ngươi ở đâu thấy? Chờ một chút. Ngọc bội này không phải là Huệ Linh ban đầu đeo ở trên cổ cái đó chứ? Thẩm Huỳnh gật đầu. Cái máng. Thật đúng là, ngươi là cảm thấy. Cho Huệ Linh cái ngọc bội này người, từng cùng nàng quyết định qua ma thần khế ước, cho nên mới có thể đưa ngươi kéo đến gian giới đi. Không phải là khế ước. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu nói, chính là tự mình. Hắc, ý gì? Hắn một cái không có phản ứng kịp. Cái gì bản? Ma thần. Ngươi nói là cái ngọc bội này chính là ma thần cho Huệ Linh. Hắn đột nhiên đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Huỳnh, tại chỗ những người khác cũng là một mặt khiếp sợ. Thẩm Huỳnh một mặt bình tĩnh gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh, mang trái cây sao? Luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Rồi, Nghệ Thanh phản xạ có điều kiện móc túi trữ vật. Cái này là không thể nào. Tiểu Hắc dùng sức lắc đầu một cái. Thượng thần, ma thần là thủy tổ bộ tộc ta. Ma giới là cả ma tộc đều là hắn sáng tạo. Nó là như thiên đạo, thậm chí còn sáng thế thần tồn tại. Từ trước đến giờ chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết. Không có biết đến hắn là có hay không một người khác. Cho dù có lại làm sao có thể sẽ ban thưởng loại ngọc bội này. Hơn nửa cấp cho không phải là ta ma tộc con dân, mà là một cái tiên tu. Làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa a. Không, có thể. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn mấy người một cái. Vì hai giới hợp nhất. Mọi người sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại. Nếu như thế gian thật sự có ma thần mà nói, quả thực có để cho hai giới dung hợp thần lực, tự nhiên cũng có thể để cho hắn cùng Thẩm Huỳnh xuyên Việt đi đến cái thế giới này. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt là nghĩ đến sâu hơn một chút. Ban đầu Huệ Linh liền là dựa vào lấy khối ngọc bội này đem Thẩm Huỳnh kéo đến gian giới đi. Lẽ ra vượt qua giới môn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như là tiến vào phàm trần cũng còn khá. Nếu như là tiến vào thần giới loại này cao cấp hơn giao diện, trừ phi phi thăng, nếu không rất khó tiến vào. Chớ nói chi là cái đó chưa từng nghe nói qua gian giới. Có lẽ thật sự chỉ có ma thần có năng lực này. Huống chi Thẩm Huỳnh sức mạnh, người không có chân chính thấy qua, căn bản sẽ không hiểu rõ. Tiên ma hai giới hợp hai thành một chuyện, duy nhất có thể ngăn cản chuyện này, toàn bộ tiên giới chỉ có Thẩm Huỳnh. Đưa nàng nhốt vào gian giới là biện pháp tốt nhất, coi như trói không được, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Trên thực tế Huệ Linh làm chuyện này mặc dù ngu xuẩn, nhưng quả thật rời đi lực chú ý của bọn họ. Coi như tại lui địch sau, bọn họ cũng chỉ một lòng chuyên tâm với để cho chúng thiên đế từ bên trong củ cải vội vàng trở lại trong thân thể, mà không có đi chú ý cánh cửa ma giới tình huống. Ý của các ngươi là ma thần đem tiên ma hai giới hợp nhất. Rốt cuộc nghe hiểu ngọn nguồn trước, Hoa nhíu mày một cái, xoay người nhìn về phía Trạm Đinh nói, kia ma thần hiện tại lại ở nơi nào? Hai ma vương đều là sững sờ. Hồi lâu Trạm Đinh mới một mặt lấy lòng nói, phu nhân, đúng như Lệ Giận từng nói, ma thần tồn tại chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Là thật hay giả cũng không có người biết được, chưa từng có ai từng thấy chân chính ma thần, căn bản không người có thể tìm được hắn. Vậy hãy để cho hắn tới tìm chúng ta đi. Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng, mọi người sững sờ, đồng loạt quay đầu mờ mịt nhìn về phía nàng. Ý gì? Chẳng lẽ thượng thần có biện pháp? Trong mắt Tiểu Hắc sáng lên, theo thói quen bắt đầu nịnh hót. Quả nhiên không hổ là thượng thần, chính là như vậy cơ trí, thần dũng, không gì không thể. Như thế muốn làm sao để cho ma thần tới tìm chúng ta đây? Thẩm Huỳnh rắc rắc mấy hớp gặm hết trong tay trái cây, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, đột nhiên hướng hắn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một cái chưa bao giờ có, phảng phất xuân về hoa nở như vậy hiền hòa biểu tình. Tiểu Hắc không có từ trước đến nay run lên, toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền dựng lên. Tiểu Hắc a, có mặt khắp nơi. Hôm nay khí trời tốt vô cùng, nếu không, ngươi lập cái thể vui đùa một chút chứ, yêu cầu ma thần ấn cái loại này. Hắc, quy, về hắn có phải điếc hay không? Sau ba canh giờ, thượng thần, thật muốn thể sao? Thẩm Huỳnh gật đầu. Thượng thần, lấy ma linh thể can hệ trọng đại, cần phải thận trọng xem xét mới được, ngươi nhìn muốn không hôm nào có được hay không? Thượng thần, nếu không chúng ta đổi một lời thể ước nội dung cũng có thể à? Ta giàu gì là một cái ma vương, lần đầu tiên lấy ma linh thề, giàu gì lập cái giúp thượng thần nhất thống tam giới các loại vĩ đại lời thề mới được. Không có hứng thú. Thượng thần, nếu không ngươi trước thống cái ma giới chơi đùa một cái. Chúng ta ma giới cực kỳ tốt chơi đùa. Không chơi đùa. Thượng thần, Trạm Đinh cũng là ma vương, hơn nữa hắn làm ma vương thời gian so với ta lâu hơn, thể hiệu quả tốt hơn, nếu không đổi hắn, không quen. Thượng thần, im miệng, đi nhanh. Một cái nào đó ma vương lúc này mới từ bỏ ý định cúi đầu, đau khổ một tấm mặt, một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng đi ra ngoài sân ương, đỡ lấy một đôi đỏ rừng rực thỏ mắt, một bên bày trận một bên kết ấn. Ma vương cái gì, hoàn toàn không muốn làm á. Thẩm Huỳnh, có lẽ là ánh mắt của Tiểu Hắc thực sự quá oán niệm, cô Nguyệt cũng không nhịn được đẩy một cái những người bên cạnh. Ngươi thật xác định cái này cái gì ma linh khế ước, có thể đưa tới cái gọi là ma thần? Không xác định a. Thẩm Huỳnh nghiêm trang lắc đầu. Cô Nguyệt, nghệ thanh, trắng đen phối, cho nên nói. Ngươi nha chỉ là đơn thuần để cho Tiểu Hắc đi đưa một chết thử xem sao. Yên tâm, không có việc gì. Cũng không phải là cái gì ghê gớm lời thề. Thẩm Huỳnh theo bản năng tiến lên một bước, đứng cách một cái nào đó khóc chít chít ma vương gần một chút. Tiểu Hắc đã bày trận xong rồi, còn một hơi bày mười mấy cái trận pháp phòng ngự, lúc này mới đứng ở trung ương trận pháp, hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Như là liều mạng đang làm gì chuẩn bị tâm tư hồi lâu lại vùng vẫy giấy chết như vậy xoay người nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Thượng thần, thật sự không thể đổi một cái lời thề sao? Thẩm Huỳnh không trả lời, chẳng qua là giơ lên trong tay trái cây, há mồm cắn rắc rắc một thanh âm vang lên. Tiểu Hắc thân hình co rụt lại, lập tức lại đứng về trong trận, lúc này mới giơ cao lên một tay, điều động ma khí vận với trong thanh âm, hô to lên tiếng, thừa thiên chi thề. Ma đạo tôn thần, ma giới chi vương Lệ Giận ở chỗ này lấy ma linh thề, theo thiên địa chi tắc, tuân đại đạo chi quy, tối hôm nay nhất định phải để cho thượng thần Thẩm Huỳnh ăn ngọt bánh trưng, nếu làm trái lời thề này, nguyện nhận ma thần phạt nặng. Trong lúc nhất thời vang vọng âm thanh truyền khắp toàn bộ ma thành, thật lâu không ngừng, cả thành, Tiểu Hắc, thật mất thể diện, muốn khóc. Đầu bếp, tại, tối nay làm mặn bánh trưng. được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Tiểu Hắc, cô Nguyệt, trắng đen phối, cái này cùng nói xong không giống nhau đi à? Không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web